Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đánh tốt. Từ Niên, thật là Từ Niên, hắn thế mà đuổi kịp, xem ra lần này Vân Lan được cứu rồi. Đúng vậy a, lần này cái này Tạ Phong cần phải xui xẻo. Bất quá cũng tốt, loại người này coi như đánh chết, hắn cũng đều không đủ giải hận. Hy vọng Từ Niên không để cho chúng ta thất vọng, cho cái này Tạ Phong đến cái ký ức khắc sâu giáo huấn. Ngoặc kép, trên trận người xem nhìn xem cái kia đạo xuất hiện tại huyền thiên cảnh bên trong phiêu giật thân ảnh. Toàn bộ kích động kêu lên, nhào nhào vì Từ Niên xuất hiện cảm thấy kích động mà hưng phấn. Đặc biệt là những cái kia nam học viên nhóm. Từng cái toàn bộ lấy anh hùng cứu mỹ nhân hy vọng ký thác vào Từ Niên trên thân. Ngọc Động Thiên bên trong, Vân Lan cũng kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Lập tức trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, nàng không nghĩ tới Từ Niên sẽ xuất hiện vào lúc này. Đối với cái này tiểu sư đệ khả ái nàng vẫn là rất có hảo cảm. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Từ Niên đi tới, trong nội tâm nàng tự nhiên rất là cao hứng. Bất quá một bên Tạ Phong lại là chau mày, sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên xuất hiện để hắn cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh lông mày liền giãn ra. Hắn thấy Từ Niên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Coi như muốn ngăn cản cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Về phần Hàn Hân cũng tương tự bị hắn cho coi nhẹ. Từ Niên, đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, ta khuyên người tốt nhất bớt lo chuyện người, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Tạ Phong nhìn về phía Từ Niên hừ lạnh nói, một bộ 10 phần khinh thường bộ dáng, hiển nhiên không đem Từ Niên để vào mắt. Cái này Tạ Phong lại dám xem thường Từ Niên sư huynh. Ha ha. Hắn chỉ sợ không biết Từ Niên sư huynh lợi hại đi. Đúng vậy a, nếu là hắn biết Từ Niên sư huynh một quyền đánh nổ ngân nguyệt cấp thần thú huyết mạch dị thú. Chỉ sợ đánh chết hắn. Hắn cũng không dám nói như vậy. Ai, vô tri thật đáng sợ. Ta hiện tại đã vì cái này Tạ Phong cảm thấy đáng thương. Ha ha, ta cũng vậy. Ngoặc kép. Bên ngoài sân những cái kia khán giả thì là thổn thức không thôi. Từng cái nhìn về phía Tạ Phong biểu lộ thì là trở nên thương hại. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả đứng tại Từ Niên sau lưng Hàn Hân nhìn về phía Tạ Phong ánh mắt đều lộ ra một cỗ đồng. Tình, Từ Niên nghe đến lời này thì là nở nụ cười. Nhìn về phía Tạ Phong nói, không có ý tứ, con người của ta có cọng lông bệnh. Liền thích xen vào việc của người khác, một không xen vào chuyện bao đồng, toàn thân đều ngứa, ngươi nói ta đây là không phải phạm tiện. Phốp, đứng tại Từ Niên sau lưng Hàn Hân nhịn không được lập tức nở nụ cười. Một bên Vân Lan cũng không nhịn được cười một tiếng, bên ngoài sân người xem càng là cười ha ha, cả đám đều đang nói Từ Niên thực sự quá xấu rồi. Hắn cái này đã không gọi tiện. Mà là rất tiện, kỳ thật Từ Niên bình thường nhìn trung thực, nhưng là trong xương tới vẫn là mang một ít xấu bụng. Lại thêm nhận dạ thiên thần đế ảnh hưởng, hắn trong xương xấu bụng liền bị từng chút khai quật ra. Giờ phút này Tạ Phong đương nhiên biết mình bị đùa bỡn. Một đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía Từ Niên, hừ lạnh nói, Từ Niên, ngươi thật muốn tìm chết sao? Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Âu Dương Thừa Phong, liền vô địch thiên hạ. Ta cho ngươi biết, Âu Dương Thừa Phong ở trước mặt ta căn bản đi không ra 3 chiêu. Mà ngươi đồng dạng cũng là như thế. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Từ Niên, ngươi đi mau, đừng quản ta, ngươi đánh không lại hắn. Vân Lan vội vàng gào lên. Dưới cái nhìn của nàng, Tạ Phong dù sao tiến vào Thanh Long bảng đã rất lâu rồi. Mặc dù chỉ là Thanh Long bảng thứ 7, thực lực nhưng không để khinh thường. Từ Niên mặc dù tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao nội tình yếu kém, làm sao có thể là Tạ Phong đối thủ. Nếu như Từ Niên thật bởi vì nàng mà lui ra thí luyện, nàng sẽ cảm thấy áy náy. Bên ngoài sân đám người thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nhao nhao không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Niên sẽ đánh bất quá Tạ Phong, điều này có thể sao? Chỉ là bọn hắn coi như lại để Vân Lan cũng nghe không đến. Từ Niên nghe được Vân Lan, khóe miệng vẩy một cái, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, một cái Tạ Phong mà thôi, ta còn không để vào mắt. Lời nói phong khinh vân đạm, nhưng không mất bá khí. Vân Lan cau mày, không biết nên nói cái gì, bất quá trong mắt vẫn còn có chút lo lắng, cảm thấy Từ Niên như thế không đem Tạ Phong để vào mắt, gặp nhiều thua thiệt. Nhưng mà bên ngoài sân người xem thì là nhao nhao gọi tốt. Một cái người có thực lực nói phách lối, gọi là bá khí, một cái không có thực lực người nói phách lối, gọi là cuồng vọng. Bên ngoài sân người xem đều biết Từ Niên thực lực. Từ Niên nói lời nói này, bọn hắn chẳng những không có không chút nào vừa, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Những cái kia các nữ đệ tử càng là vì Từ Niên khí thế cảm thấy xuân tâm dập dờn, trong lòng hâm mộ không thôi. Hàn Hân giờ phút này trong đôi mắt đẹp cũng hiện ra điểm điểm tinh quang, nhìn về phía Từ Niên bóng lưng, trong lòng không tự chủ hiển hiện một câu, để sắc mặt nàng đỏ bừng. Quân Đường cầm kiếm, đại sát bốn phía, thiếp từ đánh đàn, chìm nổi theo lang. Giờ phút này Từ Niên trên thân phát ra khí thế, quả thực rất để cho người ta mê muội. Tốt một cái không để vào mắt, xem ra ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tạ Phong rốt cục triệt để nổi giận, hét lớn một tiếng liền hướng về Từ Niên vọt tới. Từ Niên nhìn thấy Tạ Phong vọt tới thân hình, lại là đứng tại chỗ không phản ứng chút nào, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười khẽ, đi chết đi. Tạ Phong gặp Từ Niên cư nhiên như thế khinh thường, trong tay gậy sắt mang theo kinh khủng kinh phong trực tiếp hướng về Từ Niên lồng ngực hung hăng đập tới. Ngay tại lúc kia gậy sắt sắp nện vào Từ Niên lồng ngực một sát na kia, Từ Niên đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp tay không lấy Tạ Phong gậy sắt cho tiếp được. Oa, thật là lợi hại, tay không tiếp được một gậy này. Cái này cần bao lớn lực lượng cùng nhục thể cường độ. Bên ngoài sân người xem mặc dù biết Từ Niên lợi hại, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại tay không đón lấy Tạ Phong công kích. Cái này sao có thể? Tạ Phong cả người cũng ngây ngẩn cả người, một mặt khó có thể tin nhìn xem Từ Niên. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại là đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, một bàn tay hung hăng quất vào Tạ Phong trên mặt. Tạ Phong khuôn mặt trong nháy mắt biến hình, trong miệng răng toàn bộ ném đi, hai chân cách mặt đất, trên mặt lập tức liền nhiều một đạo hồng hồng dấu năm ngón tay. Nhưng mà không đợi Tạ Phong rơi xuống đất, Từ Niên thế mà huy động lên trong tay cây kia gậy sắt, hung hăng quất vào Tạ Phong phần bụng. Tạ Phong cả người một nháy mắt khom người như con tôm, hốc mắt nổ tung, ánh mắt đột xuất, thần sắc hãi nhiên mà thống khổ. Hết thảy cũng không có vì vậy mà kết thúc. Từ Niên lấy gậy sắt chống đất, cả người thuận thế mà lên, một cước đá vào Tạ Phong trên cằm, cả người triệt để bay lên. Nhưng mà Từ Niên liền trực tiếp vứt bỏ gậy sắt, một bước đuổi theo, bàn tay tại Tạ Phong trên mặt cuồng rút, mỗi một bàn tay đều là vang động trời, lực lượng kinh khủng dọa người. Một bên đánh còn một bên mắng to, ta đều nói ta phạm tiện thích xen vào chuyện của người khác, người mẹ nó còn tới chọc ta, xem ra ngươi so ta còn muốn tiện. Vân Lan thấy cảnh này triệt để trợn mắt hốc mồm, bên ngoài sân người xem cũng là trong lòng run rẩy, mẹ nó, gặp qua đánh người chưa thấy qua như thế hung ác, đánh người chuyên đánh mặt a. Bất quá rất nhanh toàn trường liền triệt để bạo tạc. tất cả mọi người kích động gào lên. Đánh tốt, đánh hắn, đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.